Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, Quá Sơn Long. Yên tâm đi, ta cái này đại tế ti sẽ không đem chính mình đồng môn cho hại chết. Đến mức làm như thế nào luyện, ta thì không nói với các ngươi, nói các ngươi cũng không hiểu, đều ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Lưu Bán Tiên ông cụ non lại tiếp lấy bàn giao nói. Ngày mai chính thức bắt đầu tu luyện. Trước lúc này, liên quan tới các ngươi tu luyện sự tình lão đạo còn muốn cùng tông chủ thương lượng. Các ngươi cũng không cần ở một bên ngắt lời. Cái kia, tốt a. Rốt cuộc luyện thể sĩ nhóm đều rất tin đảm nhiệm tông chủ cùng vị này đại tế ti. Cảm thấy hiện tại cũng không tiện quấy rầy. Sau đó đều nhìn chung quanh một chút về sau. Ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức. Tốt khôi phục tinh thần. Nghênh đón ngày mai huấn luyện. Tông chủ muốn để những thứ này luyện thể sĩ tại cái này độc trong đầm nước thật tốt tu luyện, vẫn cần một vài điều kiện. Lưu Bán Tiên đối Lương Thành nói ra. Lương Thành gật gật đầu. Ta biết, hẳn là cần chế biến một số luyện thể canh thuốc a. Đại tế ti không ngại đem dược phương cầm cho ta xem một chút. Lưu Bán Tiên cười hắc hắc nói. Hắc hắc. Lão đạo ta liền biết tông chủ luyện đan tạo nghệ sâu. Luyện chế một số canh thuốc khẳng định là không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Lưu Bán Tiên quả nhiên lấy ra một chương nho nhỏ vải lụa. Mắt thấy cái kia vải lụa nhan sắc ố vàng. Nhìn lấy tựa như là một cái phương thuốc cổ truyền. Lương Thành một bên tiếp nhận đơn thuốc cẩn thận nghiên cứu. Một bên lại theo miệng hỏi. Thế nào? Đại tế sư ngay cả ta biết luyện đan loại chuyện này cũng đều tính ra đến. Đây cũng quá lợi hại đi. Nhớ đến ta cho tới bây giờ không có ở ngươi trước mặt lộ ra cơ sở nha. Chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên nói. Trên người ngươi tản ra hơi hơi dược tài khí tức. Còn có một loại luyện đan sư độc có khí chất. Người khác cảm giác không thấy. Lão đạo ta là rõ ràng. Cho nên ta thì suy đoán ngươi là một vị luyện đan sư. Sau đó lại bấm ngón tay tính toán. Hắc, thật đúng là. Lương Thành nghe Lưu Bán Tiên cái này giống như là nửa thật nửa giả lời nói. Cũng không biết cái kia tin còn là không nên tin. Bất quá loại chuyện này nói đến cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tự mình biết trước mắt vị lão đạo sĩ này rất lợi hại. Tương lai khẳng định sẽ là mình khai tông lập phái một chỗ dựa lớn liền phải. Chấm ngoặc kép. Lương Thành cẩn thận nghiên cứu cái kia vải lụa phía trên tử. Cảm giác toa thuốc này thực cùng chính mình tu luyện dung linh đoán thể thuật lúc phối chế nước tám. Đơn thuốc thực cũng cơ bản giống nhau. Dược liệu cần thiết chính mình vị trí có nhiều. Căn bản không thành vấn đề. Bỗng nhiên Lương Thành ánh mắt bị toa thuốc này phía trên một thứ cuối cùng hấp dẫn. Trong miệng không khỏi đọc lên âm thanh đến. Yêu thú quá sơn long gan một bộ. Tu vi cao người càng tốt. Lương Thành hỏi Lưu Bán Tiên. Cái gì là quá sơn long gan a? Vật này ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua. Lưu Bán Tiên nói. Quá sơn long thứ này là một loại loài rắn yêu thú. Nói trắng ra thì là một loại màu đen đại mãng xà. Dã nhân lĩnh chung quanh đây phạm vi ngàn dặm phạm vi đều tồn tại một số. Cũng coi là dược linh quốc đặc sản a. Tông chủ vừa tới không lâu. Chưa từng nghe nói cũng bình thường. Thì ra là thế. Lương Thành nói. Cái kia đại tế ti ý tứ là. Để cho ta đi bắt một đầu dạng này yêu thú. Sau đó lấy gan luyện dược. Luyện chế thành công về sau. Ngày mai bọn họ liền có thể tại cái này độc trong đầm luyện thể sao. Chính là ý tứ này. Việc này vất vả tông chủ. Hôm nay thời điểm còn sớm. Lão đạo ta dự định cùng tông chủ đến cái phân công. Ta ngay ở chỗ này cho bọn hắn nói một chút ngày mai tu luyện nội dung chính. Mà ngài đây, liền đi bắt cái này quá sơn long. Chúng ta chờ tông chủ tin tức tốt. Ha ha ha, tốt a, chân chạy sự tình cũng rất có ý tứ. Ta cái này đi bắt quá sơn long. Lương Thành cười một tiếng liền muốn đứng dậy xuất phát. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nói. Tông chủ chờ một lát. Lão đạo nơi này có một loại dẫn dụ quá sơn long dược tề. Ngài có thể tại những cái kia vùng đất ngập nước bên trong chỗ bí mật chút ít gieo hạt. dạng này bắt lấy đến thì nhẹ nhõm nhiều. Nói, Lưu Bán Tiên đưa qua một cái trong suốt lưu ly bình. Bên trong chứa hơn phân nửa bình xanh biếc dược tề. À, cái kia ngược lại là rất tốt. Lương Thành thân thủ tiếp nhận dược tề này. Lão đạo sĩ lại nói, tông chủ, cái kia Quá Sơn Long thể phách cường đại, bắt lại có chút khó khăn. Ngài không cần bắt quá mạnh, ấn bọn họ tu vi, bắt một đầu chừng cấp 5 cần phải liền đầy đủ dùng. Tốt, Lương Thành thuận miệng đáp ứng, nhưng trong lòng muốn đây là Lưu Bán Tiên sợ chính mình vất vả. Tại hạ xuống độ khó, thực dựa theo cái kia phương nhìn mật Quá Sơn Long tu vi càng cao càng tốt. Đến thời điểm mình có thể cân nhắc một chút, coi như phí sức một số, cũng tận lượng săn bắt một đầu tu vi cao trở về. Như thế tu luyện mới là làm ít công to, chỉ là muốn trước khi đi. Lương Thành nhìn đến những cái kia luyện thể sĩ thỉnh thoảng đều thân thủ, ba, một cái đập lấy đầu. Mình mặt vị trí, Lương Thành sững sờ, lúc này mới phát hiện chỗ hoàn cảnh bên trong khắp nơi đều bay múa đại lượng con muỗi. Chính mình thể phách cường đại, tu vi lại cao, con muỗi căn bản là không có cách đốt. Lưu Bán Tiên cùng Tiểu Hồng chỗ đó tình huống cũng giống như vậy. Nhưng chính là khổ những thứ này cấp thấp luyện thể sĩ. Bọn họ đã bị những thứ này con muỗi đốt đến không thắng phiền. Nhìn qua khắp cả mặt mũi đều là bị đốt đi ra bao. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành cũng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì những thứ này luyện thể sĩ thể phách tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ, nhưng là cũng coi là đầy đủ có thể. Chính mình cũng từng ở cái kia Phạm trưởng lão ngoài động phủ phân công Thanh La Kiến Quốc phi nghĩ. Đi đốt qua những thứ này luyện thể sĩ, phi nghĩ đều không làm gì được bọn họ. Thế nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này lại bị con muỗi quấy rối đến thảm như vậy. Đủ thấy nơi này con muỗi cũng rất không bình thường. Có thể đem bọn hắn đinh đến một đầu bao. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên thấy thế cũng vỗ đầu một cái. Chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện. Quên những tiểu tử này còn gánh không được nơi này con muỗi. Dã nhân lĩnh con muỗi nói đến thật sự là nhất tuyệt a. Phổ thông đại man nghiêu đều sẽ bị hút khô. Nói xong, Lưu Bán Tiên tế ra lóe lên một cái lấy thanh quang. Tương tự man man đồng dạng pháp bảo. Đem luyện thể sĩ nhóm toàn bộ đều bao phủ tại hạ. Đúng như một đỉnh tản ra bảo quang đại man. Chúng luyện thể sĩ nhất thời thoát khỏi con muỗi đốt. Đều vui vẻ nói. Đa tạ đại tế ti bảo vệ. Lưu Bán Tiên lại khích lệ nói. Các tiểu tử. Nhìn xem các ngươi đều da mịn thịt mềm. Liền con muỗi cũng không phòng được. Cái này thật có chút mất mặt nha. Bất quá cũng không quan trọng. Ba ngày. Chỉ cần nghe lão đạo an bài, tại độc trong đầm nước luyện lên 3 ngày, ta bao các ngươi thể phách mạnh lên, đừng nói những thứ này con muỗi, liền yêu thú cấp thấp đều không cắn nổi. Quá tốt, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ đại tế ti vun trồng. Đúng, chúng ta không lười biếng, đều tốt tu luyện, một đám luyện thể sĩ ào ào lớn tiếng hồi đáp, Lương Thành gặp mọi người tâm tình lại bị Lưu Bán Tiên điều động. Trong lòng hài lòng, đang muốn phi thân lên đi bắt Quá Sơn Long, Tiểu Hồng lại chạy tới nói ra, chủ nhân, Tiểu Hồng ở chỗ này thật nhàm chán a, ta muốn đi theo ngươi bắt Quá Sơn Long. Lương Thành vừa nghĩ, cái này cũng không tệ, cưỡi phong cách không gì sánh được Tiểu Hồng, trên không trung gieo hạt dụ yêu thuốc, sau đó lượn vòng lấy chuẩn bị bắt đi ra Quá Sơn Long. Đúng là một kiện có ý tứ sự tình. Sau đó phút chốc về sau, Lương Thành liền cưỡi Tiểu Hồng biến thành cái kia một đầu màu hồng phấn chim to vụt lên từ mặt đất. Thẳng thắn hướng về phía nam bay đi. Bởi vì phía nam chính là lúc đến đường đi. Đã đi qua một lần. Cái kia đối với địa hình giải thì càng nhiều hơn một chút. Miễn cho đến lạ lẫm địa phương. Cái kia càng là hai mắt đen thui. Huống chi Lương Thành nhớ đến lúc đến từng nhìn đến rất nhiều nơi đều là loại kia đầm lầy vùng. Đất ngập nước loại địa hình. Theo Lưu Bán Tiên nói Quá Sơn Long ưa thích dạng này hoàn cảnh. Như vậy chính mình liền có thể cưỡi Tiểu Hồng bay đến địa hình phù hợp chỗ đi dẫn dụ yêu thú xuất. Hiện, ước chừng bay ra ngoài một chén trà thời gian. Đã bay ra ngoài vài trăm dặm. Tiểu Hồng hỏi lưng phía trên Lương Thành nói. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi về phía nam mặt bay sao? Lương Thành chính mở ra động sát thiên mục quan sát đến phía dưới tình huống. Nghe vậy về sau trầm ngâm nói. Thực đều không dùng thả đại tế ti cho dụ dược tề. Ta đã thấy trong phạm vi ngàn dặm có như vậy vài đầu 4-5 cấp quá sơn long. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ tu vi quá thấp. Có chút lười đến xuất thủ. Tiểu Hồng nói. Đúng vậy a, thật vất vả bay ra ngoài lỏng sống một chút. Theo ta nói nha, chúng ta hoặc là mặc kệ. Muốn làm liền làm một món lớn. Lương Thành không nghĩ tới Tiểu Hồng tại biến hóa về sau. Giống như trí lực biến cao không ít, ý nghĩ cũng bắt đầu nhiều, không khỏi có chút hiếu kỳ, tại là cố ý đùa hắn. Vậy ngươi nói chúng ta làm một phiếu bao lớn, giết một đầu mấy cấp quá sơn long. Nói đến cụ thể yêu thú đẳng cấp, Tiểu Hồng tựa hồ lá gan lại thu nhỏ, chỉ thấy hắn có chút bối rối địa nghĩ một hồi, sau đó mở miệng trả lời. Cái này sao? Ta nhìn. Chúng ta thì làm một phiếu cấp 6 quá sơn long lớn như vậy. Cái này đều so đại tế ti nói còn cao hơn một cấp. Ta nhìn đã rất có thể. Ha ha ha, Lương Thành nghe vậy không khỏi cười rộ lên. Tiểu Hồng a, ta nhìn ngươi chí hướng cũng không xa lắm đại nha. Chỉ là cấp 6 yêu thú. Nói đến cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ toàn chiếu kỳ hai bên mà thôi. Cái kia tính là gì một món lớn? Theo ta thấy, chúng ta muốn làm cũng muốn làm cấp 9 yêu thú lớn như vậy một phiếu mới tốt. A, đánh lợi hại như vậy a, Tiểu Hồng nhất thời thì một số sợ. Ngập ngừng nói, cái này cũng quá lợi hại a. Chính ta nói đến nhiều nhất chỉ có thể coi là 10 cấp yêu thú. Đồng thời ta biết không nhiều đánh nhau. Chỉ sợ còn làm không qua những cái kia cấp 9 đây. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cổ động nói. Tiểu Hồng, đừng sợ, người đều đã là phân thần đại yêu. Lại nói ta cái này chủ nhân càng là phân thần đại năng. Liên thủ đánh một đầu cấp 9 yêu thú tính toán cái gì nha? Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu Hồng nghe liên tục than thở. Ai, chủ nhân a, người cũng đừng đem ta chút thực lực ấy tính toán đi vào. Ta cũng coi như đại yêu. Không thể tính toán. Ngươi còn là mình xem chừng chính mình đánh thắng được thì đánh. Ngươi muốn là cảm thấy mình cũng không dễ dàng chỉnh đốn xuống đến. Cái kia tăng thêm ta cũng là uổng công. Thật tốt, Lương Thành cười nói. Tiểu Hồng, ta đùa ngươi chơi. Ta biết ngươi liền định làm một cái an an tĩnh tĩnh tọa kỵ. Nó mạo hiểm sự tình đều không muốn làm. Yên tâm đi, ngươi một mực tại cái này một mảnh lượn vòng lấy liền tốt. Gặp gỡ phù hợp quá sơn long, chính ta phía dưới đi thu thập liền tốt, không dùng ngươi theo đi xuống. Ai, lúc này Tiểu Hồng liền đáp ứng cực kỳ nhanh, còn là chủ nhân biết ta tâm, ta thì ưa thích làm tọa kỵ, ta muốn luyện thì luyện loại kia có thể bay đến càng nhanh công pháp. Vạn nhất về sau gặp gỡ nguy hiểm, ta có thể chở đi chủ người lập tức chạy trốn nha. Nghe lấy Tiểu Hồng cái này không có tí xíu chí khí lời nói. Lương Thành cũng giờ khóc giờ cười, cũng không tiện nói hắn, đành phải qua loa nói. Tốt a, làm khó ngươi tại gặp gỡ nguy hiểm lúc chạy trốn còn nghĩ đến ta cái này chủ nhân. Cái này đã rất không tệ. Ha ha ha, Tiểu Hồng cảm giác đến chủ nhân là tại khích lệ chính mình. Sau đó cười to ba tiếng nói, Tiểu Hồng không biết bỏ xuống chủ nhân một mình chạy trốn. Tiểu Hồng có đảm đương. Thật tốt, có đảm đương, ha ha, Lương Thành cười lấy dương mắt hướng đông nam phương hướng nhìn qua. Lại ngưng cười âm thanh nhẹ giọng đối vị này có đảm đương hoành nghị tôn giả nói. Tiểu Hồng, người hướng phía đông nam bay, ta giống như trông thấy chỗ đó cất giấu một đầu màu đen đại xà. Cái kia chỉ sợ sẽ là chúng ta muốn tìm quá sơn long. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.